Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1055, chương 1055, giảo hoạt công kích. Đông Phương Mặc lập tức chống cự không nổi áp lực này. Chân sau quỳ trên mặt đất, người không rút lui uy áp, ta chết cũng không nói cho ngươi. Nói xong câu đó, Đông Phương Mặc liền mím miệng thật chặt môi, không nói gì nữa. Thốc xương lên cơn giận dữ, bọn hắn đồng tước đài cửu linh tước ra ngoài, tất cả đều là lấy phủ chủ tương xứng, nói với các nàng lời nói tất cả đều là một mực cung kính. Tiểu tử này cũng dám uy hiếp nàng, cho nên, Thốc xương cũng không để ý tới Đông Phương Mặc, nhưng là, Đông Phương Mặc trong huyết mạch lực lượng thôi động đến cực hạn. Thốc xương cứ việc có thể đem hắn ép tới quỳ một chân trên đất, nhưng căn bản không thể triệt để đem hắn áp chế thế nào. Nhìn thấy cái này vô tâm liền thật chết như vậy mệnh khiêng. Thốc xương thật đúng là không thể lập tức liền làm gì hắn. Thốc xương mơ hồ cảm giác được, cái này vô tâm giống như thật không đơn giản. Cho nên, nếu là bảo hồ lô thật không có, như vậy các nàng tỉ muội tu luyện về sau sẽ giảm bớt đi nhiều. Cho nên, khi nghĩ đến ngày sau tu luyện tình huống, Thốc xương vẫn là tâm niệm vừa động, thu liễm mình uy áp. Vô tâm, đem chúng ta đồng tước đài bảo hồ lô. Chấm ngoặc kép, Thốc xương đang dần dần thu liễm mình uy áp đồng thời, hướng về phía vô tâm hô lên một câu nói như vậy. Thế nhưng là, cái này một câu nói còn chưa nói hết, nàng lại đột nhiên cảm giác được đến từ bốn phương tám hướng áp lực, hướng phía mình phun trào. Đây là có chuyện gì? Thốc xương không kịp đa phân tích cái gì, lập tức tăng lên mình yêu linh khí, chống cự lại cái này vô biên uy áp. Đông Phương Mặc thì mang theo cười lạnh dương đầu lên. Xem ra, các ngươi cửu linh tước còn tham lam rất. Đừng tưởng rằng ta một cái cấp một huyền tướng liền bắt các ngươi huyền quân không có cách nào. Làm ngươi lập tức tiến vào ta cấm chế thời điểm, ta cho ngươi lựa chọn cơ hội. Thế nhưng là ngươi lại căn bản không có lựa chọn sinh lộ. Ngoan tuyệt vô cùng âm rơi xuống đồng thời. Đông Phương Mặc hai tay kết xuất vô số thủ quyết. Đã sớm bị hắn cải tạo nơi này cấm chế. Đã biến thành một chương to lớn lưới sắt. Đem thốc xương hung hăng bao khỏa trong. Đông Phương Mặc mặc dù cũng tại cấm chế này bên trong, nhưng là hắn là cấm chế này chủ nhân. Cái này so vừa rồi thốc xương uy áp còn không biết tăng gấp mấy lần uy áp đối với hắn một điểm ảnh hưởng đều không có. Ngay tại Đông Phương Mặc thủ quyết không ngừng kết xuất thời điểm, cái này một chương to lớn lưới đang không ngừng nắm chặt. Khi thốc xương bắt đầu phản kháng thời điểm, lập tức liền xúc động trong này công sát cấm chế. Trước đây, những này công sát cấm chế đều là khống chế tại thốc xương trong tay. Hiện tại, những này công sát quy lực của cấm chế thì toàn bộ thêm trên thân nàng, coi như nàng là cấp 5 huyền quân tu vi. Tại cái này cái cự đại cấm chế trước mặt, cũng có chút nhỏ bé. Bản công tử lười đùa với ngươi mà. Ngươi chết trên tay ta. Đừng có trách ta, là bởi vì các ngươi trở mặt trước đây. Đông Phương Mặc lạnh lùng thả câu nói tiếp theo về sau. Tâm niệm vừa động, ngân kỳ, giết. Cấm chế này đại trận là lấy ngân kỳ bản hồn vào trận. Cho nên, Đông Phương Mặc ra lệnh một tiếng. Cấm chế này đại trận liền tốt giống như sống. Các loại vô tận công sát che mất thốc xương. Cứ việc thốc xương liều mạng ngăn cản những này chảm kích, nhưng là cũng không chịu nổi trong cấm chế không ngừng rơi xuống lăng lệ chảm kích. Từ nàng thụ một cái vết thương nhỏ bắt đầu, liền đã xảy ra là không thể ngăn cản. Cứ việc cấp 5 huyền quân nhục thân mạnh mẽ như vậy, lại vẫn không có đào thoát toàn thân ngũ tạng lục phủ bị đâm xuyên. Đan điền bị hủy kết quả. Khi thốc xương một đạo thần thức chạy ra nhục thân thời điểm, Đông Phương Mặc cười lạnh. Trốn tới thì có ích lợi gì? Thần trí của ngươi, ta rốt cuộc không thể bảo hộ lấy đưa về đến tỷ tỷ ngươi Nhược Băng bên người. Chịu chết đi. Thốc xương thấy được Đông Phương Mặc đôi mắt bên trong vô tận sát ý. Nàng cho tới bây giờ rốt cục hối hận. Các nàng tất cả đều xem thường thiếu niên này vô tâm. Vốn cho rằng các nàng có thể động động ngón tay liền đem hắn nghiền ép. Thế nhưng là, ý nghĩ này đến hiện tại xem ra là cỡ nào buồn cười a. Buông xuống cái này ngoan tuyệt một câu. Đông Phương Mặc Dương một tay lên, một đạo linh khí rót vào. Cái này thốc xương thần thức lập tức bị triệt để đánh tan. Tuyệt đối hồn phi phách tán. Đông Phương Mặc lại một lần vận dụng linh khí, đem cái này thốc xương nhục thân bao khỏa, trực tiếp ném vào Liên Mỹ Điện. Thân hình khẽ động, lại cũng không lo được quá nhiều. Lần này, cái này họa thế nhưng là xông được đủ lớn. Hắn hiện tại nếu là không chạy, tuyệt đối sống không được. Mà Nhược Băng bên kia, nghe Hồ Điệp Nga, có chút nhẹ gật đầu. Bởi vì Hồ Điệp Nga hiện tại đã là Đông Phương Mặc linh sủng. Tự nhiên không dám nghịch lại Đông Phương Mặc ý tứ. Bởi vì nhất cử nhất động của nàng, Đông Phương Mặc toàn bộ đều biết. Đông Phương Mặc cũng chính là thừa dịp cái này Nhược Băng còn bị lừa gạt ở cái này thời gian ngắn. Ngủi, tại chém giết thốc xương về sau, lập tức vọt tới Tước Linh Động phủ cổng. Hắn còn không có bóp nát trong tay phù chú thời điểm, Nhược Băng đã lập tức đứng lên. Không đúng, thốc xương xảy ra chuyện. Khoảng cách cách gần như vậy, ngay tại Tước Linh Động phủ bên trong, mà lại cửu linh tước bốn chị em ở giữa vẫn là có như vậy một tia tâm điện cảm ứng. Cho nên, tại Đông Phương Mặc đem thốc xương chém giết về sau, Nhược Băng lập tức liền cảm giác được. Cũng liền tại cùng thời khắc đó, Nhược Băng đột nhiên đáy lòng chấn động. Bởi vì động phủ cấm chế giống như bị người ngạnh sinh sinh xé mở một cái lỗ hổng. Nàng có thể cảm giác được, có người vào thẳng ra động phủ của mình. Nhược Băng thực sự là không có thể hiểu được. Trước mắt cái này Hồ Điệp Nga không phải nói bên kia hết thảy bình thường a? Liền xem như phát sinh biến cố gì, cũng không có khả năng nhanh như vậy a. Muội muội thốc xương tu vi là một cấp 5 huyền quân. Cái kia vô tâm mới là cấp 1 huyền tướng. Nghĩ như thế nào cũng không thể a. Hơi tưởng tượng, Nhược Băng rét lạnh kia ánh mắt liền rơi vào Hồ Điệp Nga trên thân. Nhất định là cái này gan to bằng trời yêu thú nói dối. Nhược Băng ngay cả do dự một chút đều không có, trực tiếp một trưởng liền đã kết liễu cái này Hồ Điệp Nga tính mạng. Đông Phương Mặc trong lòng hơi động. Bởi vì Hồ Điệp Nga chết, để Đông Phương Mặc nháy mắt cảm giác được mình cái này một khối tỏa hồn ngọc khôi phục nguyên bản tự do trạng thái. Hắn không khỏi trong lòng một trận cao hứng. Liền xem như Nhược Băng đã phát hiện hết thảy, nhưng là mình cũng có một cái thủ đoạn bảo mệnh. Hắn không chừng còn muốn làm mặt cảm tạ một chút Nhược Băng. Tức chết nàng được rồi. Mặc dù như thế, Đông Phương Mặc vẫn là liều mạng phi tốc hướng phía trước bỏ chạy. Bởi vì liền xem như đem mình che giấu, cũng là cách đồng tước đài địa giới càng xa càng tốt. Dạng này mới có càng nhiều cơ hội thoát đi cái này cửu linh tước lòng bàn tay. Cứ việc Đông Phương Mặc căn bản không có đình chỉ thôi động ngọ mã linh châu, nhưng là cũng chỉ có nửa chén trà nhỏ thời gian, sau lưng liền có một loại lăng lệ bên trong mang theo hùng hậu một loại uy áp. Đây là huyền quân đối với huyền lực càng thêm thấu triệt lĩnh ngộ cùng vận dụng, mới có thể sinh ra loại này màn trời chiếu đất uy áp. Ngọ mã linh châu chuyển biến, Đông Phương Mặc còn muốn lặp lại chiêu cũ, nhưng là lần này nhưng căn bản mất linh, bởi vì Nhược Băng uy áp diện tích quá lớn một điểm. Hắn căn bản trốn không thoát nàng uy áp, liền xem như ngọ mã linh châu đem hết toàn lực, cũng là không có cách nào đào thoát. Mắt thấy Nhược Băng cái kia cánh khổng lồ đều có thể đụng tới Đông Phương Mặc phía sau lưng, liền nghe được không trung vang lên một đạo thê lương ưng minh. Sau đó, một đạo lăng lệ trảm kích liền xuất hiện ở Nhược Băng phía sau. Nhược Băng cứ việc tu vi cường hoành, nhưng là đột nhiên xuất hiện đánh lén, không để cho nàng dám không để ý tới, đành phải phân thần đi ngăn cản đạo này trảm kích. Đông Phương Mặc lúc này mới tạm thời thở dài một hơi. Trước mắt một đạo hắc ảnh, một đạo thanh âm quen thuộc tại Đông Phương Mặc vang lên bên tai. Đại ca, ta tới tiếp ứng ngươi đã đến. Tiểu Đồng, vào thời khắc này, Dạ Đồng thế mà chạy tới. Thật đúng là để Đông Phương Mặc cảm thấy một chút an tâm cảm giác. Cùng Dạ Đồng kề vai chiến đấu, Phương Đông nhiều ít vẫn là cảm thấy có chút hy vọng có thể chạy thoát. Đại ca, đi vào trên lưng của ta. đã cửu linh tước cũng là mãnh cầm. Huynh đệ chúng ta liên thủ, cùng với nàng đánh một trận nhìn xem. Dạ Đồng tuyệt đối là kiêu ngạo. Liền xem như tu vi cùng Nhược Băng chênh lệch nhiều như vậy, cũng không muốn liền trực tiếp như vậy đào tẩu, cũng nên trước lúc rời đi, vung hơn mấy nắm đấm. Mà Dạ Đồng câu nói này, vừa vặn chúng Đông Phương Mặc ý muốn. Mặc dù là mình làm như thế một cái cục, nhưng là Nhược Băng vẫn là kho lạnh vô tình, dĩ nhiên lấy oán trả ơn. Liền ngay cả Đông Phương Mặc chính hắn đều cảm thấy, nếu là cứ đi như thế, có chút quá không cam lòng. Cho nên, hai người không chút khách khí động thủ, vận dụng mình cường hãn nhất kỹ pháp. Nhược Băng vốn cho rằng cái này nho nhỏ đánh lén về sau, nàng sẽ càng thêm phí sức truy hai người này. Thế nhưng là nghĩ không ra, khi nàng đứng trở lại thời điểm, hai người kia dĩ nhiên hướng về phía mình phát ra công kích. Cái này khiến Nhược Băng cái mũi đều sắp tức điên. Có dũng khí cùng với nàng giao thủ, toàn bộ Hồng Hoang đại lục ở bên trên có thể có mấy người. Thế nhưng là, trước mắt hai tiểu gia hỏa này, dĩ nhiên cùng hướng về phía mình vung nắm đấm. Đây là cái gì thần tiết tấu? Đây không phải Nhược Băng khinh thường. Tại hai người kia trước mặt, nàng thật sự có tư cách gọi hai người kia tiểu gia hỏa. Nhưng là ngay cả như vậy, Nhược Băng thật đúng là muốn ngăn cản. Nhược Băng rất không thèm để ý dùng mình một cái cánh vung lên, ý đồ cứ như vậy ngăn hai người công kích. Thế nhưng là, hai người kia giảo hoạt, đều không là bình thường đẳng cấp. Nhìn xem mềm nhũn, giống như căn bản không có chuẩn bị kỹ càng một dạng công kích. Thế nhưng là giữ lại liên tiếp chuẩn bị ở sau đâu. Dạ Đồng chẳng qua là tại cấp tốc chấn động mình một hai cánh. Mà cái này một đôi cánh kim sắc lông vũ ở giữa, giống như có thể bay ra vô số kim sắc yêu linh khí biến thành liễu lá phi đao. Số lượng tuy nhiều, nhưng lại căn bản không có cái gì khí thế. Nếu là những này liễu lá phi đao đánh vào so Dạ Đồng tu vi thấp những yêu thú kia trên thân, xác thực sẽ trọng thương. Nhưng là bọn hắn đối mặt lấy thế nhưng là Nhược Băng. Cái này căn bản chính là tiểu hài tử trò xiếc. Đông Phương Mặc cũng bất quá là hai tay sử xuất mang theo lôi điện thanh âm có vẻ như lôi điện. Trưởng một đạo tại so với bình thường còn bình thường hơn kỹ pháp. Nhìn thấy hai người kia kỹ pháp, Nhược Băng căn bản không thèm để ý, chỉ dùng của mình cánh nghênh đón. Thế nhưng là khi sắp tiếp xúc đến Nhược Băng cánh thời điểm, Dạ Đồng đỉnh đầu cái kia một đám kim sắc lông lập tức phát ra một vệt kim quang. Những này lộn xộn liễu lá phi đao lập tức biến thành một thanh kim sắc lợi kiếm. Lăng lệ chi khí lập tức tán phát ra. Đã nhưng cái này Nhược Băng chỉ dùng của mình cánh ngăn cản, như vậy cái này lợi kiếm cũng không phí sức tìm nơi khác, liền thẳng đến cánh. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.